Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 153, Nguyệt Minh không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại Đạo Thiên Tiên Cung, Cố Trường Ca cũng không vội vã đến hỏi chuyện liên quan đến nơi sâu nhất tiên bảo xuất thế. Hắn tin rằng bọn người đại trưởng lão chắc chắn sẽ chủ động nói cho hắn biết chuyện này. Bây giờ càng ngày càng nhiều thế lực lớn đi vào Đạo Thiên Cổ Thành, tạo áp lực cho các vị trưởng lão cùng cung chủ. Cho dù bọn hắn không muốn mở ra toàn bộ khu vực kia, cũng không được. Nhiều nhất 3 ngày, Đạo Thiên Tiên Cung sẽ không chịu được áp lực, sẽ công khai với ngoại giới về khu vực kia. Mà lúc đó, rất nhiều thiên kiêu tuổi trẻ của các thế lực khác hội tụ tới nơi này, liền cần có người đến đứng ra chống đỡ cục diện. Mặt khác dựa vào mấy vị chân truyền đệ tử, hiển nhiên không có khả năng. Trước không nói bọn hắn còn đang bế quan, coi như xuất quan cũng chưa chắc có thể trấn giữ được cục diện. Cho nên các vị trưởng lão bọn hắn coi như không cam tâm, vẫn phải ngoan ngoãn đến cầu Cố Trường Ca ra mặt. Về phần nói về lòng yêu mến tông môn gì đó, đối với Đạo Thiên Tiên Cung đệ tử mà nói, cũng không hiện thực. Đối với Cố Trường Ca mà nói, càng là như vậy. Các vị trưởng lão hiển nhiên cũng hiểu rõ những chuyện này. Cho nên đến lúc đó chính là lúc Cố Trường Ca lấy được nhiều thứ. Không đúng, nói đúng hơn đây là lúc hắn có kẻ mặc cả. Mà ngay lúc Cố Trường Ca đang cân nhắc những chuyện này, long long long, bên ngoài sơn môn Đạo Thiên Tiên Cung, một cỗ hắc kim liễn xa được 9 đầu thần hoàng hung thú kéo, đang chạy nhanh hướng đến nơi này. Tiếng xe ầm ầm như nghiền nát mặt đất, khiến thiên khung rung động. Một đám Đạo Thiên Tiên Cung đệ tử phụ trách tuần tra trước sơn môn nhìn thấy liễn xa này, hơi biến sắc mặt, đang muốn cản lại, nói cho Cố Trường Ca, bản cung đến rồi. Bên trong xe kéo, bỗng nhiên truyền ra giọng nói dễ nghe nhưng thanh lãnh như tiếng từ trời cao giáng xuống, mang theo đế uy nồng đậm. Nguyệt Minh không một thân sa y màu trắng ngồi ngay ngắn bên trong, tiên nhan như vẽ, búi tóc thanh loa, đẹp đến mức kinh tâm động phách, lông mày dài nhỏ như lá liễu, một đôi mắt phượng trầm tĩnh lộ ra vẻ thâm thúy cùng lạnh lùng. Ánh mắt xuyên thấu qua thiên không, đế uy nghiêm nghị, phảng phất một vị nữ đế tuyệt thế, khiến không ít đệ tử trước sơn môn cảm thấy thần hồn run rẩy, trong lòng sinh ra sợ hãi. Đây là người nào, dám gọi thẳng danh tự của Cố chân truyền? Xe kéo cửu hoàng, bộ dạng khí phái này, ngược lại tương xứng với cửu long kéo xe của Cố chân truyền. Không ít đệ tử chấn kinh, đối với lời này có chút nghi hoặc, không rõ người trong kiệu là người phương nào. Nhưng rất nhanh có người nhận ra, thấp giọng nói, kia là Nguyệt Minh không, vị hôn thê của Cố chân truyền. Từ công chúa vô song tiên triều, cũng là chữ đế vô song tiên triều. Tương lai sẽ trở thành nữ đế vô song tiên triều. T, lời này, lập tức khiến không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Vô cùng kinh hãi, vị này tuyệt đối là thiên chi kiêu nữ thanh danh truyền xa nhất thượng giới. Thủ đoạn cường thế mà quyết tuyệt, sớm đã danh chấn bát phương. Trách không được có dũng khí gọi thẳng danh tự Cố chân truyền. Trước kia khi Nguyệt Minh không công chúa đến Đạo Thiên Tiên Cung gặp Cố chân truyền, cũng không có dáng vẻ tức giận như thế này, đây là có chuyện gì? Nghe đồn vị này đế nữ này cùng Cố chân truyền gần đây dường như cũng không hòa thuận. Hôm nay xem ra có lẽ là thật. Không ít đệ tử thầm nghĩ trong lòng, cũng không dám cản trở nữa, cho hắc kim liễn xa đi vào bên trong sơn môn. Rất nhanh, toàn bộ Đạo Thiên Tiên Cung cũng bị kinh động. Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử cũng hiện thân. Ngay cả chân truyền đệ tử cũng lộ diện, từng đạo thần hồng xuất hiện ở trên không. Nhìn từ phía xa, bây giờ đang lúc phát sinh đại sự. Vô song tiên triều chữ đế đích thân đến Đạo Thiên Tiên Cung, khiến bọn hắn không khỏi chấn kinh cùng không hiểu. Không ít người suy đoán là có quan hệ cùng Cố Trường Ca, nhưng cũng nhiều người suy đoán, Nguyệt Minh không chỉ sợ cũng là đến dự định kiếm một chén canh. Đại trưởng lão đứng trên đỉnh núi, Cố Tiên Nhi đang tu luyện một môn bảo thuật cường đại. Sau lưng có từng luồng ánh sáng mơ hồ ẩn hiện, từng chiếc phù văn chìm nổi, thần dị mà sáng chói. Nàng đương nhiên cũng nghe được tin tức từ phía xa truyền đến. Sắc mặt có chút nghi hoặc nhìn nói. Vị hôn thê của Cố Trường ca. Nàng tới đây làm gì? Mặc dù đoạn thời gian này nàng ẩn ẩn cảm giác sự tình năm đó có chút ẩn tình. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tư báo thù của nàng với Cố Trường ca. Bây giờ từ công chúa Vô Song tiên triều đến. Khiến trong lòng Cố Tiên Nhi có chút bất an. Nàng vô ý thức cho rằng Nguyệt Minh không cùng một bọn với Cố Trường ca. Cứ như vậy, nàng chuyện nàng chạy đến trước mặt Cố Trường ca lấy lại công đạo liền trở nên càng thêm khó khăn. Vô Thượng Phong, trong cung điện rộng rãi mà cao lớn, Cố Trường ca mở to mắt, ý thức vừa rời khỏi từ giao diện hệ thống ra. Tin tức bên ngoài Sơn Môn sớm đã truyền tới nơi này. Hắc Kim Liễn Xa từ ngoài Sơn Môn một đường đi thẳng đến đây. Kinh động tất cả đỉnh núi tất cả đảo. Cũng không có đệ tử cùng trưởng lão nào có can đảm ngăn cản. Cố Trường ca đi ra bên ngoài cung điện. Liền thấy một đạo hắc ảnh tràn đầy sát khi đi tới cung điện của hắn. Hắn không khỏi nhíu mày. Dáng vẻ Nguyệt Minh không đằng đằng sát khí đi đến. Có lẽ nào bởi vì bị mình phát hiện tung tích. Có chút thẹn quá thành giận. Bất quá thân là người trọng sinh. Biết được nhiều chuyện trong tương lai. Nhưng lại không chiếm được chút tiện nghi nào trên người mình. Nàng sẽ nhịn không được thẹn quá hóa giận. Kể ra cũng không có gì kỳ lạ. Cố Trường ca suy đoán như thế. Nhìn thấy Hắc Kim Liễn Xa rất nhanh rơi xuống đất. Nguyệt Minh không bước xuống. Thần sắc lạnh lùng. Nhanh chóng đi tới phía hắn. Đồng thời, bên người Cố Trường ca. Trong hư không truyền đến một cơn chấn động. Diễm cơ hiện thân. Nàng cũng theo Nguyệt Minh không một đường quay trở về. Xảy ra chuyện gì sao? Cố Trường ca nhìn nàng một cái. Hỏi, Diễm cơ gật gật đầu. Trả lời nói. Công tử, lúc ta tìm tới chỗ Nguyệt Minh không công chúa. Nàng đang bày ra thiên la địa võng. Giết một thanh niên có tu vi phong hầu cảnh. Bất quá cuối cùng, vẫn để tên thanh niên kia chạy thoát rồi. Ngay cả ta cũng không tìm được tung tích của hắn. Rất nhanh. Diễm cơ kể lại một cách ngắn gọn toàn bộ cảnh tượng lúc ấy nói cho Cố Trường ca nghe. Vây đánh một tên thanh niên phong hầu cảnh. Cuối cùng để hắn chạy thoát rồi. Nghe nói như thế, đôi mắt Cố Trường ca không khỏi khẽ híp một cái. Đúng thế, Diễm cơ gật đầu nói. Tên thanh niên kia có được ngọc phù màu đen ẩn chứa một kích toàn lực của cường giả đại thánh cảnh. Thủ đoạn rất nhiều. Công chúa Nguyệt Minh không lúc ấy điều động 4 tên thánh nhân. Vốn cho rằng thiên y vô phùng. Kết quả cuối cùng cũng không đắc thủ. Ta đã biết. Nghe đến đó Cố Trường ca gật đầu nói. Trong lòng của hắn nhịn không được lắc đầu. Cảm thấy sắc mặt Nguyệt Minh không tốt lắm có lẽ bởi vì chuyện này. Cố Trường ca không sai biệt lắm cũng biết. Tên thanh niên kia hẳn là khí vận chi tử Diệp Lăng. Cách chương.